Vô thượng sát thần, chương 2395, ám sát canh năm. Gocchuyenaudio.com. Chấm, giết ta, liền bằng ngươi cũng có thể giết ta. Chấm, Hoàng Phủ Văn Phong cực kỳ khinh thường. Trên mặt lộ ra tàn nhẫn cùng khinh miệt tiếu dung. Hắn đứng ở cái kia không nhúc nhích, mặc cho Tử Vân Phong một kiếm chém tới. Mắt thấy Tử Vân Phong một kiếm sắp rơi vào trên người hắn thời khắc. Hoàng Phủ Văn Phong rốt cục động, chấn hồn, Hoàng Phủ Văn Phong một tiếng quát như sấm, cuồn cuộn sóng âm từ hắn trong miệng xung kích ra, hư không rung động kịch liệt lên, thình thịch, kiếm khí xé rách, nổ thành bột mịn, nhưng mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, cái kia đáng sợ sóng âm lấy đáng sợ tốc độ phóng tới Tử Vân Phong. Thiên hạ đại đồng, Tử Vân Phong sắc mặt kinh biến. Vội vàng thi triển ra áp đáy hòm thần thông thủ đoạn. Một đạo tử sắc quang cháo lần nữa xuất hiện ở hắn quanh thân. Đem hắn bảo hộ ở trung ương. Nhưng mà, hắn vẫn như cũ khinh thường Hoàng Phủ Văn Phong sóng âm đánh sâu vào. Tử sắc quang cháo vẻn vẹn chịu đựng hai cái hô hấp thời gian. Liền bỗng nhiên nổ tung. Sóng âm tốc độ cùng uy lực rốt cục có chỗ giảm nhỏ. Nhưng phóng xạ phạm vi lại càng ngày càng lớn, trực tiếp đem Tử Vân Phong nuốt sống đi vào. Linh hồn thiên phú, Tử Vân Phong nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Văn Phong, dưới chân lóe lên, nhanh chóng hướng về hậu phương tránh đi. Đồng thời, Tử Vân Phong chém ra một kiếm, muốn xé mở một đạo lỗ hổng. Đồng hóa thần thông lần nữa thi triển mà ra, có thể để hắn thất vọng là... Đồng hóa thần thông căn bản đồng hóa không được sóng âm kia. Nói cho đúng, âm ba công kích căn bản không có bất luận cái gì thần lực. Cho nên đồng hóa thần thông căn bản không làm gì được. Nói đến cùng, Tử Vân Phong đồng hóa thần thông, căn bản không có tu luyện tới cực hạn. Nếu không mà nói, không chỉ là có thể đồng hóa năng lượng, cũng đồng dạng có thể đồng hóa bất luận cái gì đồ vật. Đồng hóa thần thông, có thể bị xưng là thiên hạ đệ bát thần thông, tự nhiên không phải như thế dễ dàng bị công phá. Tiêu Phàm có thể phá vỡ hắn tử sắc quang mạc, cũng là bởi vì thần thông chọc đáng sợ. Giết ta, a, Hoàng Phủ Văn Phong nhìn thấy tránh né, trên mặt hiện lên vẻ khinh miệt. Không thể không nói, Hoàng Phủ Văn Phong ở tự thân thực lực phương diện, cũng được xưng tụng là khó được thiên tài. Không chỉ có độc thuật cường hoành, chiến lực cũng hiếm có người có thể so sánh. Tử Vân Phong lẫn mất rất nhanh, nhưng vẫn như cũ bị sóng âm trùng kích đến. Chỉ cảm giác đầu một trận choáng váng, sau đó thật giống như bị một tòa ma nhạc trùng kích đồng dạng. Thân thể đập ầm ầm ở trên mặt đất, Hoàng Phủ Văn Phong nhìn thấy, dưới chân đạp mạnh, cầm trong tay trường kiếm nổi giận chém mà ra. Căn bản không cho Tử Vân Phong bất luận cái gì phản kháng cơ hội. Vân Phong, Tử Như Cuồng sắc mặt đại biến, muốn xông đi lên ngăn cản Hoàng Phủ Văn Phong. Công bằng giao đấu, ai dám động đến, bản công tử đòi mạng hắn. Đúng lúc này, cái kia tam công tử đột nhiên quát to một tiếng, xinh xinh quát Tử Như Cuồng, tàng ánh sáng, gần như đồng thời, cái kia ngược lại ở mặt đất Tử Vân Phong. Đột nhiên bộc phát mà lên, một đạo tử sắc chuồn chỉ từ trên người hắn nở rộ mà ra. Tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng, phốc, vừa mới xông lên đến Hoàng Phủ Văn Phong, trực tiếp bị một kiếm này xuyên thủng lồng ngực, mưa máu huy sái hư không. Hắn trợn to hai mắt, không thể tin nhìn xem bản thân lồng ngực vị trí. Một màn này phát sinh quá nhanh, ai cũng không nghĩ đến. Bị chấn thương Tử Vân Phong dĩ nhiên còn có sức hoàn thủ. Hơn nữa lực lượng kinh người, Tử Như Cuồng nhìn thấy, cũng thở dài một hơi. Nếu như Hoàng Phủ Văn Phong thật muốn đối Tử Vân Phong xuất thủ, Tử Như Cuồng khẳng định cũng sẽ không gặp chết không cứu. Ta muốn ngươi chết, Hoàng Phủ Văn Phong mặt lộ dữ tợn nhìn xem Tử Vân Phong. Từ khi lần trước bị Tiêu Phàm gây thương tích sau, Hoàng Phủ Văn Phong liền âm thầm thề, nhất định muốn ở Thiên Võ Thần Sơn tu sĩ trên người gấp 10 gấp trăm lần trả lại. Có thể hiện tại, bản thân rốt cuộc lại bị thương, ta cũng sẽ không để ngươi sống. Tử Vân Phong con ngươi băng lãnh, vừa mới chịu thiệt hại lớn, hắn cũng càng ngày càng bắt đầu cẩn thận. Một thoáng thời gian, hai đại thiên tài lần nữa chiến đấu cùng một chỗ. So sánh vừa rồi, chiến càng thêm hung ác. Quảng trường bên trên, đâu đâu cũng có hai người thân ảnh. Mà giờ phút này, Tiêu Phàm cũng đã rời đi Thiên Võ Thần Sơn. Xuất hiện ở một tòa sơn cốc bên trong. Nhạc Nhất Sơn, mới xây đệ nhất thành như thế nào? Tiêu Phàm nhìn xem phía trước thạch đầu cự nhân nói. Hồi công tử, U Vân phủ chủ đưa cho đệ nhất thành tốt nhất đãi ngộ. Trước đó đệ nhất thành người cũng toàn bộ dọn trở lại trở về. Lần trước công tử trở về, đem cái kia không gian bí cảnh người cũng an trí ở đệ nhất thành. Bây giờ đệ nhất thành so trước đó càng thêm phồn hoa. Nhạc Nhất Sơn chi tiết nói ra, Tiêu Phàm gật gật đầu. Kể từ đó, hắn cũng không cần lo lắng đệ nhất thành an nguy. Về phần Tu La Điện, có Phong Lang cùng Lãnh Tiếu Nhận bọn họ ở, Tiêu Phàm tin tưởng sẽ phát triển càng tốt. Tiêu Phàm mục tiêu có thể không chỉ là Thiên Vũ Vực, mà là nhân tộc Tam Thiên Vực, thậm chí toàn bộ Thái Cổ Thần Giới. Chỉ là hiện tại hắn cùng Tu La Điện thực lực vẫn như cũ quá yếu. Không cách nào đại triển quyền cước mà thôi. Liễu Chu Hồn, ngươi cảm thấy cái này Thiên Võ Thần Sơn như thế nào? Tiêu Phàm thu hồi ánh mắt, cười nhìn xem bên cạnh Liễu Chu Hồn nói. Thần linh chi khí 10 phần nồng đậm, là một chỗ tu luyện nơi tốt. Bất quá vực này vẫn như cũ quá yếu. Không cách nào cùng những cái kia cổ vực cùng đế vực có thể so sánh. Liễu Chu Hồn thanh âm ở Tiêu Phàm bên tai vang lên. Cũng đúng, hôm nay võ vực tự nhiên không vào được ngươi mắt. Tiêu Phàm cười nói, bất quá, ở chỗ này, ta có 8 thành nắm chắc chữa trị ngươi mệnh cách. Thật, chấm, Liễu Chu Hồn kích động không thôi. Ngàn vạn cành chập chờn, ta còn lừa ngươi hay sao? Tiêu Phàm lắc lắc đầu, lập tức lời nói xoay chuyển, nói. Bất quá, ngươi cái này hình thể quá lớn, ta muốn đem ngươi đưa vào Thiên Võ Thần Sơn cũng khó. Cái này không thành vấn đề, Liễu Chu Hồn cười nói. Thoại âm rơi xuống, Liễu Chu Hồn cả người phát sáng, chiếu xuống ngàn vạn hà quang. Ngay sau đó, ở Tiêu Phàm kinh ngạc ánh mắt bên trong, Liễu Chu Hồn đột nhiên nhanh chóng thu nhỏ. Chốc lát sau đó, liền biến thành một gốc lớn cỡ bàn tay lưu ly tiểu thụ. Phát ra trong suốt quang trạch, Tiêu Phàm kỳ lạ nhìn xem một màn này, bất quá rất nhanh liền bình thường trở lại. Liễu Chu Hồn dù sao cũng là cổ thần cảnh đỉnh phong tu vi. Biến hóa hình thể tự nhiên là không khó. Đưa tay vung lên, Liễu Chu Hồn bỗng nhiên rơi vào Tiêu Phàm lòng bàn tay. Cười nói, như vậy thì dễ dàng hơn. Nhạc Nhất Sơn, ngươi về đệ nhất thành A, cố gắng tu luyện. Mau chóng đột phá cổ thần cảnh, là, công tử, Nhạc Nhất Sơn cung kính gật gật đầu, thân thể chậm rãi tiềm nhập lòng đất bên trong, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Phàm đem Liễu Chu Hồn ném vào trên cổ cái kia hơi khai thông pháp bảo bên trong. Liền hướng lấy Thiên Võ Thần Sơn nhảy tới. Không bao lâu, Tiêu Phàm trở lại chỗ ở, nhìn thấy cái kia trống rỗng tiểu viện. Trong lòng càng ngày càng tò mò, nơi này không ai, vừa mới trên đường cũng không đụng phải người nào. Đến cùng phát sinh cái gì? Tiêu Phàm cau mày, cực đại Thiên Võ Thần Sơn, dĩ nhiên không có người. Cái này cũng quá quỷ dị. Tiêu sư huynh, ngươi làm sao ở nơi này? Lúc này, nơi xa đột nhiên một đạo thanh âm vang lên. Tiêu Phàm quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa tiểu viện đứng đấy một cái váy trắng nữ tử. Váy trắng nữ tử dung nhan chưa nói tới cỡ nào tuyệt thế. Nhưng lại thanh tú tịnh lệ, cho người ta một loại 10 phần thân thiết cảm giác. Người ở đây đâu? Tiêu Phàm lách mình xuất hiện ở tiểu viện bên ngoài. Nghi hoặc hỏi, bọn họ đều đi Thiên Võ Phong. Hôm nay Thiên U vực người đến này khiêu chiến Thiên Võ Thần Sơn tu sĩ. Tất cả mọi người đều đi quan chiến. Váy trắng nữ tử khiếp đảm nói ra. Thiên U vực, Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Bỗng nhiên nhớ tới đoạn thời gian trước ở Thiên Võ Thần Sơn bên ngoài gặp gỡ Thiên U vực tu sĩ. Tiêu sư huynh, ngươi không đi sao? Váy trắng nữ tử lại hỏi. Ta liền không đi, Tiêu Phàm lắc lắc đầu. Đối dạng này sự tình, hắn căn bản liền không có hứng thú gì. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm quay người liền chuẩn bị hướng bản thân tiểu viện bay đi. Bất quá đi ra một bước, hắn lại ngừng thân hình, tựa như nhớ tới cái gì. Hồng Hộc cũng liền ở trong nháy mắt này, một đạo hàn mang bỗng nhiên từ sau lưng đánh tới, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Cho dù như thế, Tiêu Phàm cũng bị xuyên thủng cánh tay, không có bất luận cái gì chần chờ. Tiêu Phàm chân đạp Thái Huyền Thần Du biến mất ở nguyên chỗ. Lần nữa xuất hiện, đã là ở mấy chục trượng bên ngoài. Hắn không nghĩ đến, Thiên Võ Thần Sơn dĩ nhiên có người muốn giết bản thân. Muốn chạy, Tiêu Phàm quay đầu nhìn lại thời khắc. Xác thực nhìn thấy, đạo kia váy trắng thân ảnh cũng đã hướng về nơi xa bay lượn mà đi. Cách chương.